Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, không cam tâm. Kết thúc cùng Joseph Louis nói chuyện với nhau. Simon phân phó theo bên người A cô nàng thu thập một số đối phương tư liệu. Vừa đi về phía BlackRock tư sản công ty quản lý Lauren Fink. Lauren Fink đang cùng mấy vị khách mời nói chuyện phiếm. Bên trong còn có nữ quản gia Alice Ferguson. Trừ Westeros hệ thống đông bờ biển mấy nhà công ty cao quản. Bởi vì liên quan đến Ygritte công ty cổ quyền chuyển nhượng. Bờ biển Tây Ygritte công ty một đám cao tầng hôm nay cũng đều chạy đến New York. Bằng vào Amazon Online khu mua sắm trong năm qua biểu hiện xuất sắc. Nữ quản gia đã là Ygritte tầng quản lý một trong những hạch tâm. Vòng quan hệ mặt khác một nam hai nữ. Simon lại không quá quen thuộc. Đi tới gần, đơn giản bắt chuyện qua. Lauren Fink chủ động giúp đỡ giải thích nói. Simon, vị này là Ronan Lauder cùng hắn phu nhân Carol. Còn có nữ nhi bọn họ Erin Lauder tiểu thư. Nghe đến Lauder cái họ này. Simon thì đại khái minh bạch thân phận đối phương. St. Lauder tập đoàn hậu trường Lauder gia tộc. Simon vô cùng nhìn kỹ nhà này trong trí nhớ toàn cầu đệ nhất đại đô trang điểm tập đoàn. Xét xây tư bản dưới cờ Apollo công ty quản lý 2 năm trước thì mua vào St. Lauder 10% không? Quyền bỏ phiếu cổ phần. Đồng thời kế hoạch tại St. Lauder IPO về sau từ Melisandre tiếp nhận. Để cho St. Lauder trở thành Melisandre thời thượng trên bản đồ một bộ phận. Nhiệt tình cùng Lauder một nhà ba người nắm tay hàn huyên vài câu. Simon hỏi, mọi người vừa mới đang nói chuyện gì? Lauren Fink nói, liên quan tới Alice phụ trách Amazon Online khu mua sắm. Ronan đang suy nghĩ St. Lauder phải chăng muốn sớm đặt chân điện tử thương vụ lĩnh vực. Simon, người cảm thấy đâu? Simon cười lấy lắc đầu. Nói, hiện tại cũng không phải đơn độc một nhà công ty phát triển điện tử thương vụ thời cơ. Website vận danh còn tại lần. Quan trọng là ở cất vào kho hậu cần hệ thống thành bản quá cao. Bất quá, St. Lauder ngược lại là có thể triển khai một số thể nghiệm tính điện tử thương vụ vận hành. Thông qua trang web chính thức cùng offline bán lẻ đem kết hợp hình thức. Dạng này đã có thể sớm tích lũy kinh nghiệm, cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều tiền tài. Lauder một nhà biểu lộ nghiêm túc nghe Simon nói xong. Lauder phu phụ còn chưa mở lời. Nhìn lên tới về sau chừng 20 Erin Lauder liền nói. Westeros tiên sinh, người ý tứ là, người tiêu thụ tại website chọn món, sau đó đến cửa hàng lấy hàng, đúng không? Simon gật đầu, nói, đúng, Erin, người có thể gọi ta Simon. Erin Lauder cảm nhận được đối diện nam nhân loại kia thiên nhiên, khiến người ta có ấn tượng tốt ôn hòa ngữ khí, lại không khách khí, nói, nhưng là, làm như vậy chẳng lẽ không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Người tiêu thụ hoàn toàn có thể đi thẳng đến cửa hàng mua sắm đồ trang điểm. Vì cái gì còn phải thông qua tại offline đơn cho mình thêm một tầng phiền phức? Lauder phu phụ nghe đến Erin Lauder loại này cơ hồ có chút hùng hổ dọa người ngữ khí. Không hẹn mà cùng chừng nữ nhi liếc một chút. Bọn họ thực cũng phát hiện Simon kiến nghị bên trong thiếu hụt. Chỉ là nha đầu này thực sự quá không khách khí một số. Nếu để cho trước mắt người trẻ tuổi kia xuống đài không được. Khó tránh khỏi Lauder gia tộc sẽ không bị giận chó đánh mèo. Simon vẻ mặt không có chút nào không vui. Nói, cả hai đương nhiên khác biệt. Rất nhiều chọn mua đồ trang điểm nữ nhân đều sẽ đối với một loại sản phẩm cụ thể hiệu quả vô cùng. Để ý. Bởi vậy tại mua sắm trước đó hy vọng có thể đối một ít đồ trang điểm tiến hành kỹ càng dài. Website đúng dễ dàng thông qua phong phú hình ảnh cùng chữ viết đối sản phẩm làm ra vô cùng tường. Tận giới thiệu, đây là cửa hàng tiêu thụ nhân viên tại ngắn ngủi chào hàng trong lời nói rất khó đạt tới hiệu quả. Bởi vậy, điện tử thương vụ bình đài đã có thể cho người tiêu thụ một loại hoàn toàn mới mua sắm thể nghiệm. Thực cũng sẽ là một cái rất tốt đường trên tiếp thị bình đài. Đến mức nói tại offline một đường phía dưới lấy hàng sẽ có vẻ vẽ vời cho thêm chuyện ra. Erin, Nếu như ngươi dự định mua sắm một bộ đồ trang điểm, một loại phương thức là tại buổi tối tắm rửa qua sắp ngủ trước nhàn nhã ngồi trước máy vi tính an tĩnh xem một ít sản phẩm đồng thời hạ đặt đơn đặt hàng. Ngày thứ hai trực tiếp tại cửa hàng lấy hàng. Một loại phương thức khác là đến cửa hàng bên trong hoa mười mấy 20 phút thời gian chọn mua. Một cái chính mình khả năng vẫn như cũ không quá giải sản phẩm. Người sẽ lựa chọn loại nào phương thức? Simon thoại âm rơi xuống. Chung quanh mấy người cũng không khỏi gật đầu. Erin Lauder lại không có nhận thua. Nói, khẳng định vẫn là có rất nhiều nữ nhân ưa thích tại cửa hàng bên trong ở trước mặt chọn lựa. Đương nhiên, Simon gật đầu. Nói, mà lại khẳng định cũng sẽ không thiếu thiếu nữ nhân hy vọng tại offline đơn. Thực, ta kiến nghị chỉ là một loại điều hòa chuyển tiếp phương án. Thật chính điện tử thương vụ. Hẳn là người sử dụng tại offline đơn. Hàng hóa trực tiếp đưa đến trong tay bọn họ. Chỉ là Estée Lauder hiện tại rất khó gánh chịu dạng này thành bản. Vì ngăn ngừa Lauder gia tộc, tiểu nữ nhi tiếp tục làm khó dễ chính mình lão bản ngược lại để mọi người xuống đài không được. Lauren Finch đúng lúc đó đem đề tài nhận lấy. Amazon Online khu mua sắm đi qua một năm tại thư viện phương diện tiêu thụ thì làm rất không tệ. Ta phát hiện khu mua sắm gần đây còn gia tăng băng ghi hình cùng điện ảnh xung quanh sản phẩm. Simon, Amazon tiếp xuống tới sẽ tiếp tục gia tăng hàng hóa loại hình sao? Tỷ như đồ trang điểm. Simon gật đầu, nói, đây là khẳng định, bất quá, chỉ ít tiếp xuống tới thời gian 2 năm. Amazon đều sẽ chuyên chú thâm canh hiện hữu hàng hóa lĩnh vực. Khống chế hàng hóa chủng loại. Căn bản nhất mục đích vẫn là khống chế vận doanh thành bản. Năm nay gia tăng băng ghi hình cùng điện ảnh xung quanh sản phẩm. Chủ yếu cũng là bởi vì Westeros hệ thống tại Hollywood nắm giữ thâm hậu căn cơ. Có thể chủ động phối hợp Amazon tại lĩnh vực này mở rộng. Nếu như tiếp tục gia tăng hàng hóa thuộc loại, Amazon cơ hồ liền muốn phối trí một bộ đầy đủ mua sắm. Cất vào kho cùng hậu cần đoàn đội. Từ đó tăng lên rất nhiều Amazon vận doanh gánh vác. Thậm chí, một khi mới hàng hóa thuộc loại tiêu thụ tình huống thấp hơn mong đợi, bộ phận này nghiệp vụ thì sẽ trở thành Amazon vướng víu. Liên lụy toàn bộ công ty phát triển. Điện tử thương vụ cuối cùng còn chỗ đang phát triển sơ kỳ. Mấy năm gần đây, Amazon chính yếu nhất kinh doanh mục tiêu thực là thông qua vận doanh hiện hữu nghiệp vụ duy trì. Liên tục tích lũy điện tử thương vụ lĩnh vực vận doanh kinh nghiệm. Tiến tới tại tương lai nghiệp vụ mở rộng quá trình bên trong tận khả năng hàng nhẹ vốn khống chế. Mạo hiểm, Lauren Finch nghe đến Simon trả lời. Nói ra, như thế tới nói, hắn sản phẩm lĩnh vực điện tử thương vụ khả năng liền bị khác công ty nhanh chân đến trước. Simon, cười lấy gật đầu. Đúng vậy a, bất quá. Amazon cũng luôn không khả năng chiếm hết chỗ có chỗ tốt. Thực, loại cục diện này đối Amazon thậm chí toàn bộ e-grid công ty đều là có chỗ tốt. Amazon chỉ đặt chân thư viện, ghi âm và ghi hình cùng điện ảnh xung quanh lĩnh vực. Đem hắn loại hình điện tử thương vụ nhường lại, cũng là cho hắn có ý phát triển điện tử thương vụ công ty đầy đủ thi phát triển không gian. Đi qua trong một năm, Simon thì theo Westeros công ty thiết trí tại Silicon Valley mạo hiểm đầu tư trong bộ môn nhìn đến. Như là online tiêu thụ tạp hóa, online tiêu thụ trẻ sơ sinh sản phẩm, online tiêu thụ sủng vật khẩu phần lương thực chờ một chút điện tử thương vụ sách lược phương án. Theo tin tức đường cao tốc kế hoạch chính thức công bố. Cùng với trước đây E-Grid công ty báo cáo tài chính số liệu đối các phương tư bản kích thích. Có thể suy ra. Tiếp xuống tới sẽ xuất hiện đủ loại điện tử thương vụ website. Đã Internet phía trên còn có phong phú như vậy cơ hội. Tương lai tư bản đối với chiếm hữu quá nhiều tư nguyên E-Grid công ty căm thù cũng sẽ biến mất. Không ít, mọi người tiếp tục trò chuyện các loại đề tài. Vừa mới đối Simon đâm lấy một fan Erin Lauder sau đó đều không có lại mở miệng. Chỉ là cô nàng ánh mắt cũng không có ổn định. Bất động thanh sắc dò xét đối diện nam nhân trẻ tuổi. Cùng với nam nhân bên người hai nữ nhân. Vừa mới Simon đến gần, Elise cùng A cô nàng đúng lúc một trái một phải địa đứng ở bên cạnh hắn. A cô nàng cần thủ chính mình trợ lý bản phận, đứng tại nam nhân hơi chút sau hông một số vị trí. Erin Lauder lại phát hiện, một bên khác Elise Ferguson cơ hồ cũng là bản năng đứng tại nam nhân một bên khác sau hông vị trí. Rất tự nhiên đem Simon Westerus bảo vệ ở giữa. A cô nàng không nói đến. Elise Ferguson thế nhưng là tối nay lần này trong tiệc rượu có thụ chú mục giới kinh doanh tân tú. Đối phương trưởng quản Ygritte công ty Amazon Online khu mua sắm. Tại người khác còn đối điện tử thương vụ do dự bất định thời điểm. Chỉ dùng thời gian một năm thì lấy được vô cùng chói sáng thành công. Cái này tuyệt đối không phải một cái bình thường chức nghiệp quản lý kinh doanh người có thể làm đến. Có thể nói, nếu như Elise Ferguson dự định rời đi Ygritte công ty làm một mình, ngay lập tức sẽ có số lớn mạo hiểm đầu tư quỹ ngân sách tranh nhau vì nàng cung cấp tiền tài. Một nữ nhân như vậy, lại tại nào đó cái nam nhân trẻ tuổi trước mặt bản năng thể hiện ra một loại phụ thuộc tư thái. Mà lại, nàng đã từng vẫn chỉ là Westerus nhà một cái người hầu gái. Như vậy, nào đó người, dù cho những năm này tại đủ loại truyền thông phía trên đã nhìn qua đối phương quá nhiều tin tức, Erin Lauder lúc này vẫn như cũ nhịn không được có chút hiếu kỳ. Đối phương đến cùng là một cái dạng gì người đâu? Simon tiếp tục bồi mấy người trò chuyện một hồi, còn cùng Lauren Finch ước định buổi sáng ngày mai bữa ăn tự. Sau đó liền đi hướng chỗ hắn. Erin Lauder ánh mắt lại nhịn không được một mực đi theo nào đó người bóng người. Đại khái qua hơn 10 phút, nhìn đến tiệc rượu hiện trường một vị xinh đẹp cô nàng rõ ràng là cố ý chế tạo một cái nhỏ ngoài ý. Muốn đem rượu vẩy vào trên người nam nhân kia. Cách đó không xa yên lặng xem chừng Erin Lauder nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Thật sự là vụng về. Những nữ nhân này nâng cốc hướng trên thân nam nhân dội mấy trăm năm. Vì cái gì lại không thể có điểm sáng chế mới? Nếu như là chính mình, nghĩ như vậy, phát hiện Westerus rời đi đại sảnh. Cái kia nỗ lực dội từ bắt chuyện nữ nhân bị phơi dưới. Không khỏi lại có chút cười trên nỗi đau của người khác. Ngay sau đó, chần chờ một chút, Erin Lauder thả ra trong tay đã hư không một hồi lâu ly rượu. Lặng lẽ cùng ra ngoài, rời đi đại sảnh, Erin Lauder cũng có chút hối hận. Chính mình đúng là điên. Gian ngoài là một đầu hành lang. Đương nhiên đã không nhìn thấy nào đó người bóng người. Erin Lauder đứng ở đằng xa đón đến. Quyết định đi đến phía trước chỗ rẽ. Nếu như không đụng tới, thì xoay người lại. Đi vào chỗ rẽ, hiển nhiên vẫn là không có Simon Westerus cái bóng. Hắn khẳng định là muốn đi nhà vệ sinh. Đương nhiên sẽ không ở chỗ này. Từ nhỏ đến lớn cũng tại Gramercy khách sạn tham gia qua không chỉ một lần các loại party. Đương nhiên biết rõ nhà vệ sinh lại cầm. Lần nữa nghi vấn dưới. Vẫn là tìm đi qua. Rất mau tới đến một chỗ cuối hành lang nhà vệ sinh cửa bên ngoài. Nhìn đến hai vị bảo tiêu giữ ở ngoài cửa, nhất thời xác định ở chỗ này, như vô sự địa đi lên trước. Hai vị bảo tiêu cũng không có ngăn cản, tùy ý nàng tiến vào toilet nữ, đứng tại rửa mặt đài bên cạnh bổ một chút trang, mài cọ một lát, nghe phía bên ngoài tiếng bước chân. Nàng vội vàng thu hồi hộp hóa trang, mang theo ví cầm tay đi ra ngoài. Nam nhân động tác thật nhanh, nàng đi tới. Đối phương đã một lần nữa hướng đại sảnh bên kia đi đến. Đều đến một bước này, chỉ phải chủ động mở miệng. "Uy, Simon." Nam nhân dừng bước lại quay người, thấy là nàng, cười lấy gật đầu. "Người tốt, Erin." "A." Lại giọng nói này, thật giống cái da vẻ thân sĩ lão đầu tử. Trong lòng cưỡng ép đậu đen rau muống lấy. Erin Lauder đi lên trước cùng hắn sóng vai. Phát hiện nam nhân tiếp tục hướng đại sảnh bên kia đi đến. Nhịn không được nói. Chẳng lẽ ngươi rất ưa thích trà trộn tại cái kia nhóm hói đầu trung niên nhân ở giữa. Simon cười nói. Erin, cái này nhưng có điểm không lễ phép. Ngươi ba ba cũng ở đó. Erin Lauder trợn mắt chừng một cái. Westerus tiên sinh, đừng có dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta được không? Ngươi rõ ràng cùng ta đồng dạng lớn. lại như cái lão đầu tử. Simon rất dễ nói chuyện, gật đầu nói, tốt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo nam nhân trước đi mấy bước. Erin Lauder lại nói, uy, chúng ta đi dưới lầu quầy rượu uống một chén thế nào? Simon rốt cục dừng bước lại, dò xét một phen bên cạnh cô nàng. So sánh sáng rực rỡ thanh lệ nữ quản gia cùng gợi cảm tài trí a cô nàng, Erin Lauder yêu thế duy nhất, đại khái thì là từ nhỏ sống ở nhà đại phú ẩn dưỡng đi ra tinh xảo khí tức. Bị Simon như thế đánh lượng, Erin Lauder nhất thời có chút chịu không được, hơi hơi ngửa đầu không chút nào yếu thế cùng nam nhân đối mặt. Hỏi, làm gì muốn nhìn ta như vậy? Simon cười cười, quay người tiếp tục tiến lên. Nói, đi thôi, dẫn ngươi đi uống rượu. Erin Lauder vô ý thức đuổi theo. Chỉ là, ở vào nữ tính bản năng, nàng bén nhạy phát giác được một số khí tức nguy hiểm. Nam nhân cước bộ không tính nhanh, nàng rất dễ dàng đuổi theo. Cùng hắn sóng vai đi tới. Nói, uy, chúng ta, có thể chỉ là uống một chén à. Chờ chút ta vẫn còn muốn về nhà. Simon gật đầu. Đương nhiên, Erin Lauder có chút nghi ngờ liếc tới. Người hội sẽ không muốn đem ta quá chén. Simon lắc đầu. Ta từ trước tới giờ sẽ không cố ý đem nữ nhân quá chén. Erin Lauder bắt lấy nam người câu. Chuyện, nói cách khác, nếu như nữ nhân chính mình uống say, ngươi là không biết ngăn cản. Đúng vậy à, như vậy. Uống say về sau đâu? Uống say về sau à? Ân. Người nói là nữ nhân a, nữ nhân uống say về sau, đồng dạng sẽ rất xấu, khả năng sẽ còn nôn mửa. Erin Lauder năm nay chỉ có 22 tuổi, tuy nhiên liên bang hợp pháp uống rượu số tuổi là 21 tuổi. Nhưng chính thức sẽ có người tuân thủ, thực không có bao nhiêu. Nàng trước kia cũng uống say quá, chỉ là có thể xác định tuyệt đối không có bên cạnh nam nhân hình dung như vậy không chịu nổi. Simon, người thật giống như là tại làm ta sợ. Ta chỉ là không thích uống say nữ nhân. Rất phiền phức, Erin Lauder bĩu môi nói. Nam nhân không đều là ưa thích đem nữ nhân quá chén, sau đó chiếm tiện nghi sao? Simon lại mắt nhìn bên cạnh cô nàng, nụ cười nghiền ngẫm, nói, ta càng ưa thích nữ nhân thanh tỉnh một số. Erin Lauder trong đầu nhất thời tránh qua một cái. Chần chờ không chừng suy nghĩ nhỏ, chờ chút, chính mình là nên uống say đâu, vẫn là không uống say đây. Ngay sau đó, phát hiện nam nhân khóe miệng đáng giận nụ cười, nàng nhất thời quyết định, vẫn là không uống say. Hừ hừ hừ, nhìn ngươi có thể làm gì ta? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.